Huyền Thanh Quán không phải chỉ có hai người mà thầy trò bọn họ có hết thảy bốn người. Mấy người lớn đến thế này rồi mà cũng không biết đếm. Mấy người khác, Tiết đạo trưởng bị ngốc rồi à? Tiết đạo trưởng liếc mắt nhìn ánh mắt của mọi người. Ông ta ghét bỏ lắc đầu. Chậc, cái đám phàm phu tục tử này quả thật đúng là hết thuốc chữa. Sau đó, bộ dáng Tiết đạo trưởng như thể hết thảy mọi người đều say duy mình tôi tỉnh. Từ giữa đám người bước ra, ngẩng cao đầu, bóng lưng có mang mấy phần cao ngạo. Vương đạo trưởng thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiết đạo trưởng này bị mình chọc tức đến ngốc rồi. Cách chương